Chương 488, rời đi ạ dạ lệ tảo. Canh thứ 2 chỉ cổ gì tạ mất đi năng lực chiến đấu, địch chủ đạt được thắng lợi, cho nên trận đấu này là xạ tổ xỉ thắng lợi. Một lát sau trong sân tình huống từ từ rõ ràng, cho thấy chỉ cổ gì tạ đã ngã xuống sân bãi bên trên, trên thân mang theo một chút cháy đen. Cũng may chỉ cổ gì tạ là thảo hệ đối điện hệ có một ít chống cự, nếu không khả năng nghiêm trọng hơn, xem ra hiển nhiên là không có cách nào chiến đấu. Cả sĩ thấy thế cuốn quýt chạy tới đem chỉ cổ gì tạ bế lên. Ngươi làm rất không tệ, trước đó là ta xem thường ngươi, đây là một trận đặc sắc tranh tài. Lúc này xạ tổ sĩ cũng cùng tiệc chủ đi tới cả sĩ trước người đưa tay ra mở miệng nói ra. Cả sĩ thấy thế hốc mắt có chút phím hồng, nhìn thấy xạ tổ sĩ dáng vẻ không khỏi cúi đầu xuống, tất cả mọi người biết tâm tình của nàng rất kém cỏi. Dương thấy thế không khỏi tiến lên. Trước mang chỉ cổ gì tạ đi trị liệu đi. Cả sĩ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, dù sao vẫn là nữ hài tử mà không bảy lúc trước lại lời thề son sắt phải hướng người khác khiêu chiến, hiện tại thua thảm như thế trong lòng tự nhiên không dễ chịu, mà lại nàng cũng cảm thấy, làm Dương đệ tử, biểu hiện như vậy thật sự là quá kém, may mà trong khoảng thời gian này sư phó còn cố gắng như vậy giúp mình tu hành, kết quả mình còn như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Một đoàn người lại lần nữa về tới trung tâm, đem chỉ cổ gì tạ giao cho giỏi tiểu thư, sau đó cả sĩ an vị ở ngoài cửa chờ, Dương thấy thế cũng mang theo mấy người đi tới. Lúc này cả sĩ cúi đầu không nói câu nào, giống như cũng không có cảm giác được có người đi tới điểm bộ dáng. Dương thấy thế ngồi ở cái ghế một bên bên trên mở miệng nói, đồng thời đưa tay nhẹ sờ lên cả sĩ đầu. Hôm nay biểu hiện rất tốt nha, về sau cũng phải thật tốt cố gắng, sư phó đừng an ủi ta. Ta biết ta biểu hiện rất kém cỏi. Cả sĩ nghe tiếng thân thể lắc một cái, rất hiển nhiên còn đối cứng mới thất bại rất chú ý, cũng cảm thấy Dương chỉ là đang an ủi nàng. Dương nhìn xem cả sĩ tự hỏi, nếu như trực tiếp không phải xuyên qua tới, có thể làm tốt bao nhiêu đâu không phải an ủi, ngươi làm thật rất tốt, còn nhớ rõ rời đi Lưu Bạc Tảo thời điểm ta đã nói với ngươi, thất bại cũng không đáng sợ, nói đúng là a ngươi làm thật rất tốt nữa nha, lúc ấy ta cũng giật nảy mình đâu, ta làm người mới thời điểm. Biểu hiện nhưng so sánh ngươi kém nhiều, lúc kia thậm chí đều không có cách nào để điệp chủ nghe ta sẽ chỉ đâu. Một bên xạ tổ xỉ thấy thế cũng là ngay cả vội mở miệng nói. Xạ tổ xỉ bất kể nói thế nào, cũng là một cái chính thức huấn luyện ra, hay là thành tích không sai, cả xỉ làm người mới như thế nào đi nữa cũng là rất khó đánh bại, nhưng là nếu là nói trước kia xạ tổ xỉ, thật đúng là không thể so với hiện tại cả xỉ tốt. Thật sao? Cả sĩ nghe tiếng sau gật đầu nhìn xem Dương. Dương thấy thế nhẹ gật đầu, cả sĩ biểu lộ rốt cục lộ ra khá hơn một chút. Sau đó nắm chặt nắm đấm đứng dậy đối xạ tổ sĩ nói ra. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, xạ tổ sĩ lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, chính là muốn có loại khí thế này, ta cũng sẽ chờ lấy ngày đó đến, bất quá ta hay là sẽ không thua. Xạ tổ sĩ cũng là vừa cười vừa nói. Mà lúc này đây chạy bằng điện cửa mở ra, cho thấy giỏi tiểu thư mang theo chèn xì đi ra, bên cạnh còn đi theo chỉ cổ gì tạ, đã có thể mình hành động, bất quá trên thân còn cột một chút băng vải, giống xác ướp. Chỉ cổ gì tạ ngươi không sao chứ? Bại ổ ý lợi chỉ cổ gì tạ nghe tiếng sau kêu vài tiếng biểu thị mình không có việc gì, cả xì thấy thế mới thở dài một hơi, mà giỏi tiểu thư chào hỏi một tiếng về sau liền rời đi. Mà xạ tổ xì cùng tiệp chủ cũng tới trước đối chỉ cổ gì tạ biểu thị ấy nấy, chỉ cổ gì tạ cũng hào phóng tha thứ. Một bên mì tì thấy thế nghi ngờ nói. Bất quá lúc kia, chỉ cổ gì tạ rõ ràng đối điện hệ có rất mạnh chống cự, vì sao lại bị tiệp chủ thần đỡ tùy tiện đánh ngã đâu? Nghĩ đến cái này gì nạ lại cũng là có chút điểm nghi hoặc. Đúng vậy a, mình chỉ cổ gì tạ là thảo hệ đối điện hệ tuyệt chiêu hẳn là rất có chống cự. Lúc trước thần đỡ tuần liền ngăn cản rất thành công, mặc dù thần đỡ uy lực mạnh hơn, nhưng là cũng sẽ không một kích liền bị đánh bại a, cũng không phải thủy hệ bổ kẻ mẩn. Dương nghe tiếng mở miệng nói. Nguyên nhân có hai điểm, một điểm là thảo hệ đặc tính, thảo hệ bổ kẻ mẩn đối điện hệ chống cự, phần lớn là dùng thân thể cùng mặt đất kết nối về sau, đem dòng điện đạo vào dưới đáy, khiến cho điện hệ tuyệt chiêu tổn thương giảm xuống, vừa mới tại quyệt ở tắc công kích đến, chỉ cổ gì tạ rời đi mặt đất, đã mất đi dẫn điện năng lực, khiến cho đối điện hệ tuyệt chiêu chống cự hạ thấp rất nhiều. Điểm thứ hai là đẳng cấp khác biệt, Satoshi Tiệp Chủ mặc dù không có tiến hóa, nhưng là thân kinh bách chiến đẳng cấp khá cao, điện hệ tuyệt chiêu uy lực cũng tại không ngừng tăng lên, mà tương phản chỉ cổ gì tạ vừa mới trở thành huấn luyện gia bộ kẹ mẩn, không có kinh lịch quá nhiều chiến đấu cùng huấn luyện, nó đẳng cấp bên trên chênh lệch là khó để bù đắp thảo hệ bộ kẹ mẩn, như trong nguyên tác xạ tổ sỉ thu phục chỉ cổ liền là bắt lấy nó rời đi mặt đất cơ sẽ đánh bại nó. Mà điểm trọng yếu nhất là đẳng cấp khác biệt, tiệp chú mặc dù không có tiến hóa thành giải cụ, nhưng lại là xạ tổ sỉ trong đội ngũ đẳng cấp có thể nói cao nhất bộ kẹ mẩn. Dương còn thật nghĩ không ra đến, xạ tổ sỉ đội ngũ bên trong, còn có thể có cái nào một cái bộ kẹ mẩn có thể so với tiệp chú đẳng cấp cao hơn. Liền xem như trả gì giật chỉ sợ cũng là so ra kém. Thì ra là thế, A Mỹ tỷ nghe tiếng sau liền xem như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xác thực muốn nói xạ tổ sỉ việc chú bọn hắn là rõ nhất, đồng thời cũng không nghĩ tới xạ tổ sỉ lại có thể nghĩ đến, thảo hệ bổ kẻ mẩn rời đi mặt đất về sau đối điện hệ chống cự liền hạ thấp. Không nghĩ tới xạ tổ sỉ vậy mà cũng sẽ dùng đầu góc chiến đấu A đáng giận Mỹ tỷ, ngươi nói cái gì, ta thế nhưng là một cái đều là dùng đầu góc đang chiến đấu nghe được Mỹ tỷ lời nói về sau. Xạ tổ sỉ lập tức khó chịu mở miệng nói. Cái này cả sỉ vừa mới không đả kích hắn. Hiện tại Mỹ Tý lại qua tới quấy rối, thật sự là muốn chọc giận chết hắn. Nhìn thấy xạ tổ xì dáng vẻ lập tức đưa tới đám người một trận tiếng cười. Liên như thế, tại ạ dạ lệ tảo một ngày lại như thế đi qua. Ngày kế tiếp các ngươi nhanh như vậy liền muốn lên đường A bổ kẹ mẩn trung tâm cổng, Dương cùng cả xì đứng chung một chỗ, bên người đi theo mập mẹ còn có chỉ cổ gì tạ, hai người đều đeo túi đeo lưng, rất hiển nhiên muốn rời đi. Mà một bên khác thì là xạ tổ xì bọn hắn, mà lúc này mở miệng chính là xạ tổ xì. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sớm rơi kết thúc thu thập huy chương lữ hành, sẽ nhiều hơn một chút thời gian đối với xỉ vợ lít làm chuẩn bị, ta đã biết cái kia đến lúc đó xỉ vợ lít lại đến một quyết thắng thua đi. Xạ tổ xì nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng âm thầm quyết định mình cũng muốn tăng thêm tốc độ. Cả xì nghe tiếng nói ra, đừng quên còn có ta. Satoshi lần sau gặp mặt ta nhất định đánh bại ngươi.